Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 12. Nợ chướng. Nghe được Kỷ Tiểu Nhu nói, Tống Giật theo bản năng dùng mình một cái. Hắn nếu là dám cho người khác nợ chướng nói, khẳng định là phải bị lão bản nương đánh chết. Cái này cũng không phải là nói giỡn. Cái này, chỉ sợ không được. Tống Giật ăn ngay nói thật. Nếu là Dương Gian Thu Kiện còn hảo điểm, căn bản không cần địa phủ tích phân. Chẳng qua Dương Gian Thu Kiện nói, chỉ có thể truyền lại một ít đồ vật cấp người chết, là không thể làm hai người gặp mặt. Mà âm phủ Thu Kiện nhất định phải muốn thu địa phủ tích phân mới có thể. Kia, liền không có mặt khác biện pháp sao? Nghe được Tống Giật trả lời, Kỳ Tiểu Nhu biểu tình biến đổi, nâng lên đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn. Tống đại ca, ngươi nhất định còn có biện pháp đi. Tống Giật thật sự sợ nhất nữ hài tử cầu chính mình. Bởi vì hắn bản thân chính là cái mềm lòng người, cũng căn bản sẽ không cự tuyệt người khác. Nhìn đến Kỷ Tiểu Nhu như vậy đáng thương, Tống Giật đành phải thở dài. Như vậy đi, ta nơi này nhưng thật ra thật sự có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi hay không nguyện ý. Chúng ta chuyển phát nhanh công ty kỳ thật vẫn luôn đều thiếu người. Buổi tối ta mang ngươi đi tìm lão bản nương, làm nàng nhìn xem ngươi thế nào. Nếu lão bản nương nguyện ý thu ngươi làm chuyển phát nhanh viên nói, như vậy ngươi liền có thể trước tiên dự chi tiền lương, dự chi một chút địa phủ tích phân. Nếu muốn đạt được miễn phí chuyển phát nhanh số lần, vậy không cần suy nghĩ. Rốt cuộc bạch lão bản chính là tam giới lục đạo nhất bùn xỉn lão bản, không gì sánh nổi. Bất quá, Tống Giật đột nhiên chuyện vừa chuyển, thần sắc nghiêm túc nhìn Kỷ Tiểu Nhu. Sở hữu cùng Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh ký hợp đồng quỷ hồn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều không thể chuyển thế. Chính ngươi nhất định phải nghĩ kỹ, hay không đáng giá. Không cần suy nghĩ, ta nguyện ý đi. Cảm ơn ngươi Tống đại ca, thật sự quá cảm tạ. Nghe được Tống Giật nói, Kỷ Tiểu Nhu lập tức cao hứng mà phiêu ở giữa không trung chuyển nổi lên quyền quyển. Vô pháp đi chuyển thế luân hồi cũng không quan trọng, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy tỷ tỷ, nàng liền rất vui vẻ. Nhìn thấy Kỷ Tiểu Nhu bộ dáng, Tống Giật thở dài, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta đây liền giúp ngươi một phen. Bất quá hiện tại, ngươi có thể hay không tạm thời rời đi hoặc là lảng tránh một chút. Ta tưởng trở về phòng đổi bộ quần áo, ngủ một giấc nga nga. Đã biết, nghe được Tống Giật nói, Kỷ Tiểu Nhu thân hình lập tức hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất không thấy. Thế giới này rốt cuộc ân tĩnh. Tống Giật cảm thấy mỹ mãn thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Một giấc này, Tống Giật liền ngủ tới rồi buổi tối. Chờ đến hắn mở to mắt thời điểm, trời đã tối rồi, trong phòng không có bật đèn. Ánh sáng tối tăm mờn, Tống Giật mơ mơ màng màng rời giường, thay đổi thân quần áo. Mới vừa đẩy ra cửa phòng liền nhìn đến chính mình ra tiểu phòng khách ngồi một người, là Kỷ Tiểu Nhu. Tống đại ca, ngươi đi lên, ta thực ngoan, vẫn luôn không quấy rầy ngươi, cũng không nhìn lén ngươi. Nhìn đến Tống Giật thân ảnh, Kỷ Tiểu Nhu lập tức hướng về phía hắn vui cười nhẹ ngữ. Đúng rồi, ngươi ngủ lâu như vậy, có đói bụng không? Ta biết phụ cận có ra nhà ăn ăn rất ngon. Tỷ tỷ của ta thường xuyên đi. Nếu không ta mang ngươi đi ăn a. Không cần, ta còn không đói bụng. Chúng ta đi thôi. Ta mang ngươi đi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Nếu là ngươi có cái này gặp gỡ, lão bản nương nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh là cái thực kỳ diệu tồn tại. Cũng không phải sở hữu quỷ hồn cùng nhân loại đều có thể nhìn đến nó. Có duyên mới có thể nhìn thấy. Tống Dật mang theo Kỳ Tiểu Nhu ra gia môn, vẫn luôn ở Yến Kinh trên đường phố đi dạo. Chung quanh hết thảy càng ngày càng hẻo lánh. Kỳ Tiểu Nhu tâm tình thấp thỏm. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh rốt cuộc ở địa phương nào? Chính mình thật sự có thể có duyên nhìn thấy nó sao? Hết chương.